Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204: Mỹ nhân ngư. Không di chuyển được heo đồng đội. 1/6 cầu đặt. Trên biển làm sao đột nhiên lên lớn như vậy sóng gió a? Gặp quỷ khí trời. Lão đầu cá, ngươi không phải nói hôm nay thích hợp ra biển sao? Một chiếc thuyền buồm bên trên, hàng chục cá nhân vây chung chỗ, bọn họ bận bịu cho thuyền buồm quay trở lại, nếu không một cái to lớn đầu sóng đánh vào buồm bên trên. Không có buồm, tất cả mọi người chú định chỉ có thể ở trên biển lung tung không có mục đích phiêu bạc. Dưới tình huống bình thường, đây cách tử vong đã không xa. Các ngươi động tác nhanh một chút, nhanh chóng một chút, đáng chết. Thuyền trưởng chỉ huy thủy thủ, tự mình lên trận, nhưng mà, một đạo đợt sóng chụp qua đây, không chỉ đem hắn sau đó phải nói áp trở về bụng. Tình thế hung mãnh đợt sóng càng là đem hắn chụp tới trong biển. Thật lâu không thấy ló đầu, không chỉ là một mình hắn, cái khác thuyền nhân viên cũng không có thoát khỏi may mắn. Sóng biển thực sự quá lớn. Cao mấy chục mét sóng người đầu tiên tiếp tục một cái. Nếu như là mấy trăm tấn thuyền hàng, thân thuyền kiên cố, còn có thể sóng biển bên trong chống đỡ tiếp. Loại này bắt cá tiểu phàm thuyền, một khi gặp phải cỡ trung sóng biển, nhất định không có người còn sống. Đúng như dự đoán, thuyền buồm đánh thành tứ tán tầm gỗ toái phiến. Rất nhiều thuyền viên cùng thủy thủ bị đối diện đánh tới sóng lớn đánh bất tỉnh, chìm vào đáy biển, chỉ có số ít vận khí tương đối khá nhân tài thoát khỏi may mắn ở tại khó. Cũng may đợt sóng kéo dài thời gian cũng không lâu. Làn sóng qua đi, một thuyền hơn 30 người, gần chỉ còn lại 4-5 cái cá lớn tiểu là may mắn còn sống. Bọn họ gắt gao ôm lấy tấm gỗ. Đây là ở trên biển sinh tồn được duy nhất công cụ. Đương nhiên, cũng chỉ có vật này, bọn họ vô pháp ở trên biển sống tiếp. Thức ăn, nước uống, thời gian dài nước biển ngâm, đều là nguy hiểm chí mạng. Muốn tại biển rộng mênh mông bên trong tìm ra vật còn sống, tìm ra sinh cơ, quá khó khăn, trừ phi trời cao chăm sóc, nếu không một con đường chết. Bọn họ cùng nhìn nhau đến, trong ánh mắt vừa có tuyệt vọng, còn có đối với hy vọng sống sót. Hai loại đồ vật hoàn mỹ nhào nặn chập vào nhau. Lão đầu cá, ngươi còn có thể hay không thể phân biệt phương hướng? Lão đầu cá với tư cách trên nước kinh nghiệm phong phú nhất người, ở trên biển kiếm sống hơn 10 năm, nếu như nói ai có khả năng nhất sống sót, hắn không thể nghi ngờ là một cái trong số đó. Sống sót mấy người rối rít đưa ánh mắt nhìn về lão đầu cá. Trong ánh mắt tất cả đều là vẻ khao khát. Lão đầu cá kinh nghiệm phong phú, hiểu rõ lúc này hy vọng mới là trọng yếu nhất đồ vật. Nếu như ngay cả chính mình cũng không ôm ấp hy vọng, không thành chi bỏ ra nỗ lực, bọn họ nhất định sẽ chết ở trên biển. Ta đã tới phụ cận mấy lần, ta nhớ được Đông Phương có một cái đảo nhỏ. Lão đầu cá ngẩng đầu nhìn một cái mặt trời, phân biệt phương hướng phỏng định, hướng về phía mọi người nói. Bọn họ nghe thấy lão cá con, phảng phất bị vui mừng khôn xiết, lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Mọi người tụ tập đến một khối khá lớn trên bong thuyền, thu tập bay trên mặt biển hữu dụng vật liệu. Đây là có thể ở trên biển sống tiếp duy nhất đồ vật. Các người có nghe hay không có tiếng hát truyền đến? Mọi người càng đi lão đầu cá chỉ dẫn phương hướng đi, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, tiếng hát trầm bổng êm tai, linh hoạt kỳ ảo, tiếng hát gõ đánh đến tâm linh. Bọn họ nhìn về địa phương thanh âm truyền tới, đúng là bọn họ định đi phương hướng. Chỗ đó, bọn họ thật nhìn thấy một hòn đảo nhỏ. Mừng rỡ nhất đích mưu thuộc lão đầu cá. Câu nói mới vừa rồi kia hắn là tín khẩu hồ siêu. Không nghĩ đến thật có thu hoạch. Tuy rằng gặp phải tai nạn trên biển, lại may mắn không chết. Gặp phải hòn đảo, bọn họ còn là bị hải thần chiếu cố. khoảng cách hòn đảo càng gần, tiếng hát càng là rõ ràng. Rốt cuộc, bọn họ thấy rõ chủ nhân của thanh âm. Đó là từng cái tóc dài mỹ nữ, mỗi cái dung mạo xinh đẹp, mọc ra không dành chuyện mắt to, lẫn nhau chơi đùa đùa giỡn. Duy nhất cùng nhân loại bất đồng chính là, các nàng cư nhiên mọc ra đuôi cá cùng vảy cá. Hình tượng hiển nhiên ra trong chuyện thần thoại xưa mỹ nhân cá hoàn toàn nhất trí. Tại sao có thể có mỹ nhân ngư đâu? Mỹ nhân ngư chẳng lẽ là chân thực tồn tại sao? Không chỉ là gặp rủi ro thuyền viên nhìn thấy mỹ nhân ngư. Mỹ nhân ngư đồng dạng thấy được nhân loại. Các nàng phảng phất bị kinh sợ. Thật nhanh nhảy vào biển rộng sâu bên trong biến mất. Mọi người có chút cảm thán. Không biết nên nói vận khí bản thân tốt. Hay là nên nói vận khí bản thân không tốt. Bọn họ thất vọng mất mát mà nhìn đến mỹ nhân ngư biến mất mặt biển. Khoảng cách đảo nhỏ càng ngày càng gần. Lúc này, từng cái mỹ nhân ngư tò mò đem đầu cọ sát ra mặt nước. Quan sát từ đằng xa xếp đặt biển nhân loại. Hai người ánh mắt chạm nhau, đều lộ ra mỉm cười thân thiện. Chúng ta hãy nhanh lên một chút lên đảo đi. Ở trên biển không an toàn. Lão đầu cá lòng cảnh giác tương đối nặng. Hắn ở trên biển sinh hoạt nhiều năm như vậy. Từng trải phong phú, chưa bao giờ tin tưởng cái gì chuyện cổ tích. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Lời như vậy hắn một mực tôn sùng là danh ngôn chí lý. Nhưng mà, hắn nghĩ như vậy, cũng không có nghĩa là người khác cũng muốn như vậy. Mấy cái huyết khí phương cương nam tử kia có thể nhịn được. Bọn họ vì né tránh zombie, đã tại trên biển trà trộn hơn một tháng. Đừng nói mỹ nhân ngư, liền tính lợn cái nhìn đến đều cảm thấy thanh tú. Thăng cầu kim đậu không nhìn thấy từng đầu dung mạo xinh đẹp. Vóc người đẹp đến mức tận cùng mỹ nhân ngư tới lui tuần tra mà qua. Bất chi bất giác liền sẽ mơ tưởng viển vông. Bọn họ tấm gỗ đều chẳng muốn vẽ. Bắt đầu trước cùng mỹ nhân ngư giao lưu. Các ngươi là nhân loại sao? Ta trốn dưới đáy biển. May mắn thấy qua nhân loại thuyền bè đi ngang qua. Mỹ nhân ngư, ta còn tưởng rằng các ngươi là tại cổ tích hoặc là trong chuyện thần thoại xưa mới phải xuất hiện. Bọn họ rất mau đánh được nóng bỏng. Ngay cả da đen hoàng, gầy nhom lão đầu cá, đều có mỹ nhân ngư qua đây bắt chuyện. Các nàng xem đi lên người hiền lành, phảng phất là thiên sứ tại nhân gian đại danh từ. Duy chỉ có lão đầu cá hướng bọn hắn hờ hững, con muốn mau sớm lên bờ, cũng không quan tâm mỹ nhân ăn, vùi đầu vẩy nước, làm sao bên cạnh đều là một đám heo đồng đội. Không không, chúng ta ở dưới biển có một tòa cung điện, chưa từng thấy qua nhân loại, các người nguyện ý cùng chúng ta đi xuống xem một chút sao? Mỹ nhân ngư trong mắt hiện lên quang mang. Rất nhiều nam nhân bị mê thần hồn điên đảo, vừa vặn mười mấy phút, bọn họ triệt để thất thủ, đi theo mỹ nhân ngư không tự chủ được nhảy xuống biển. Biến mất trên mặt biển, lão đầu cá muốn ngăn cản cũng không kịp. Một lát sau, trên biển người may mắn còn sống sót chỉ còn lại hắn trơ trọi một người. Trên mặt biển bốc lên tươi đẹp cầu vòng hoa. Phảng phất từng đóa diễm lệ hoa hồng đang đang nở rộ. Xinh đẹp, yêu dị, người đáng chết này lão già. Người rốt cuộc là mình chết, hay là chúng ta đưa ngươi chết? Xinh đẹp mỹ nhân ngư lần nữa từ trên biển toát ra. Một khắc này, các nàng không tiếp tục ẩn giấu. Lộ ra nhọn răng nanh, trong kẻ răng còn dính sợi thịt. Hình tượng này... Nào còn có lúc trước mị hoặc nhân tâm ma lực, lão đầu cá một thân một mình đứng trên mặt biển, làm sao có thể địch nổi mỹ nhân ngư tập kích. Mười mấy con mỹ nhân ngư xông lên, chốc lát đem lão đầu cá phân chia đồ ăn sạch sẽ. Đến tận đây, tai nạn trên biển chạy thoát thân người triệt để chết hết. Loại mỹ nhân này cá là đến hủy ta tuổi thơ sao? Chu Dương chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên đảo nhỏ. Ân, phải nói hắn sớm liền đến. Hắn xa xa đứng ở một bên. đem mỹ nhân ăn săn thú quá trình toàn bộ nhìn ở trong mắt. Những này mỹ nhân ngư lớn lên thật là đẹp mắt, Chu Dương đều có điểm không nỡ bỏ hạ thủ. Không biết mỹ nhân ngư ăn có ngon hay không? Cửu Long Thiên Đế liễn từ đáy biển chui ra, hai sừng sờ thần trực câu câu nhìn đến mỹ nhân ngư. Khóe miệng chảy ra thật dài nước bọt. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.